Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Gap vs Rayleigh. Hạ, thình thịch, Gap cường thế một quyền lần nữa bị Rayleigh cản được. Thấy một kích không được, Gap vội vã thiếp thân tiến lên. Một đôi đen nhánh thiết quyền cường thế tuôn ra. Bởi Gap tốc độ quá nhanh, Rayleigh trước người phảng phất xuất hiện vô số quyền toàn bộ ảnh. Ở đỡ Gap quyền này lúc, Rayleigh cũng biết không ổn. Cùng Gap chiến đấu nhiều năm như vậy, Rayleigh nơi nào sẽ không biết Gap cái kia một thân cự lực khủng bố. Vì vậy Gap cận chiến tương đương lợi hại. Mà đang ở Rayleigh muốn lui về phía sau, Gap sớm đã xem thấu Rayleigh ý tưởng, cho nên mới phát động một hệ liệt mãnh công, làm cho Rayleigh căn bản cũng không có cơ hội kéo ra chính mình khoảng cách hiểu biết sắc Haki mở. Cái kia nguyên bản đầy trước mắt nắm tay, Rayleigh trong nháy mắt thì nhìn xuyên, chuẩn xác thần tốc đem Gap tất cả nắm tay cản lại. Nhìn Rayleigh đem chính mình nắm đấm đều cho ngăn hồ sơ dưới, Gap một cái minh bạch chiêu thức của mình bị Rayleigh xem thấu. Gia quyền tốc độ cũng chậm lại. Dù sao tốc độ nhanh như vậy mãnh công, đối với Gap mà nói cũng là vô cùng hao tổn thể lực. Phát hiện Gap gia quyền chậm lại, Rayleigh lập tức ý thức được cái này là cơ hội tốt. Kéo ra cùng Gap khoảng cách cơ hội tốt. Nhưng vào lúc này, Gap gia quyền chiêu Kazuichi biến, liên miên bất tuyệt hướng chính mình công tới. Một quyền so với một quyền xảo quyệt, Rayleigh không thể không tập trung lực chú ý chống đỡ Gap công kích. Phải biết rằng cao thủ so chiêu thường thường chỉ là trong một chiêu. Một khi bị đối thủ bắt được cơ hội, đến lúc đó liền là liên miên bất tuyệt công kích. Khi đó ngươi liền bại cục đã định. Tỏa thương. Tuy là Rayleigh chỉ dùng kiếm ngăn trở Gap nắm đấm, nhưng là cái kia một cổ lực lượng kinh khủng, lại đi qua kiếm truyền tới trên cánh tay mình. Lực lượng khổng lồ theo Gap công kích, một tầng tiếp lấy một tầng tập kích đến Rayleigh trên cánh tay của. Nếu như là một hồi còn tốt, nhưng là Gap công kích vẫn đang kéo dài. Rayleigh hai cánh tay đã có điểm đau nhức, muốn là còn để Gap như vậy đánh hạ đi, nhất định sẽ lộ ra không nhỏ kẽ hở. Trong nháy mắt, Rayleigh liền đem chính mình bây giờ đối mặt tình huống phân tích tinh tường. Không nghĩ tới Rayleigh đại thúc lực cường đại như vậy, Hancock vẻ mặt khiếp sợ nói rằng. Sandersonia cùng Marigold như cơ giới bàn bạc đầu. Tuy là phía trước ở trấn nhỏ chiến đấu, cũng để cho mọi người thán phục Rayleigh cường đại. Nhưng là phía trước loại tình huống đó, ở đâu có như bây giờ thị giác chấn động. Lớn như vậy cảng trong nháy mắt bị phá hủy. Đại địa đều bị hai người cho đánh nát. Trên mặt đất khắp nơi đều là từng cái hố to. Có chút lớn hãm hại đã bị nước biển chảy ngược, biến thành một cái hồ nước. Tương Bihan cúc đám người khiếp sợ. Nasuki sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Năm đó Nasuki so với rung động này tràng diện đều gặp. Nasuki chứng kiến trong sân chiến đấu, âm thầm vì Rayleigh lo lắng. Nasuki liếc mắt liền nhìn ra, hiện tại Rayleigh tình huống cũng không tốt. Nếu như không thể kịp thời thoát thân, Rayleigh sợ có thất bại khả năng. Rayleigh đương nhiên cũng minh bạch mình lúc này tình trạng. Trong tay một đem trưởng kiếm vũ khiến người ta hoa cả mắt. Một thân kiếm thuật phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng cái này cũng khó khăn lắm ngăn trở Gap công kích. Ở cận chiến phương diện, Gap so với Rayleigh cường hơn nhiều. Trảm kích phong bạo, Rayleigh một chân hướng mặt đất dẫm một cái. Toàn bộ mặt đất nhất thời rạn nứt. Nương cường đại lực phản tác dụng, Rayleigh hướng không trung bắn tới. Trường kiếm trong tay hướng về phía hướng chính mình vọt tới Gap cấp tốc huy vũ. Mỗi một lần huy động đều là một đạo kiếm khí sản sinh. Trong sát na, toàn bộ bầu trời đều tựa như bị vô số kiếm khí bao trùm. Chứng kiến giữa không trung này cường đại kiếm khí, Gap trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Thở một hơi thật dài, Gap giống to, quyền cốt lưu tinh. Gap xong quyền cấp tốc vung ra. Chỉ một thoáng, Gap phía trên đồng dạng xuất hiện vô số đạo không khí pháo. Loại này pháo không khí là do nắm tay đánh bắn hết khí hình thành. Uy lực cự đại, chút nào không xuống Rayleigh kiếm khí. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, chấm ngoặc kép, kiếm khí cùng pháo không khí va chạm phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc kích lên bụi, trong nháy mắt đã đem Rayleigh cùng gáp thân hình bao phủ. Để bên ngoài mọi người chút nào thấy không rõ bên trong tình trạng. Lâm Thiên Thượng Tá, người nói Minh Vương Rayleigh cùng gáp trung tướng người nào sẽ thắng? Ander lo lắng hỏi, Lâm Thiên lắc đầu ý bảo không biết. Ở khói mù dày đặc dưới, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Lâm Thiên cũng không tiện nói cái gì. Bất quá Lâm Thiên còn là tin tưởng vững chắc hai người là ngang tay. Trên thuyền Nasuki đám người cũng đồng dạng thập phần lo lắng trong bụi mù tình huống. Mà lúc này ở nồng đậm trong bụi mù, Rayleigh cùng Gap đang ở một cái hố to trước mặt đối lập đứng. Vừa mới cái kia hai cái đại chiêu tuy là uy lực cự đại, nhưng phần lớn kiếm khí cùng pháo không khí đều tự trung hòa. Còn lại cũng bị hai người đơn giản tránh thoát. Cho nên vừa rồi cái kia hai chiêu tác dụng lớn nhất liền là hình thành một cái hố to. Đối với mỗi người cũng không có tạo thành tổn thương bao lớn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Gap cười nói. Rayleigh, xem ra ẩn cư nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi còn là như thì ra giống nhau. Trải qua vừa rồi một phen chiến đấu, Gap tức giận cũng tiêu tan tán rất nhiều. Hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, người Gap cũng không kém, thực lực còn là mạnh như vậy. Rayleigh tâm tình cũng không sai, đó là đương nhiên, mấy năm nay ta qua cũng không tệ lắm. 2 năm qua còn dạy dẫn xuất một cái thiên phú cực cao đệ tử. Nói đến Lâm Thiên, Gap nhất thời tự hào đứng lên. Đệ tử mình ưu tú như vậy, còn được khen là hải quân từ trước tới nay ưu tú nhất hải quân sĩ binh. Có đệ tử như vậy, lão sư kia đều sẽ tự hào. Chứng kiến Gap vẻ mặt tự hào, Rayleigh nhất thời cảm giác không tốt. Bất quá Lâm Thiên quả thực phi thường ưu tú. Gap hỗn đản này đi như thế nào sao vận. Thu một cái ưu tú như vậy thiếu niên làm đệ tử. Nói thật, Rayleigh đều có một tia đố kỵ Gap. Ưu tú là ngươi đệ tử, lại không phải ngươi. Thật không biết ngươi vui vẻ cái gì. Cảm giác nói Rayleigh trong giọng nói một tia đố kỵ. Gap cười ha hả, Lâm Thiên là đệ tử ta. Có ta dạy nên, ta đương nhiên vui vẻ. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Cái này xú tiểu tử biểu hiện không tệ. Hôm nay để cho ta ở Rayleigh trước mặt hung hăng mặt dài. Phát hiện Gap càng đắc ý, Rayleigh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này cũng hết cách rồi. Người nào gọi mình không có một so với Lâm Thiên Ngưu bức đồ đệ. Rayleigh vội vã nói sang chuyện khác đến. Muốn là ở nói tiếp, còn không biết Gap hỗn đản này sẽ đắc ý thành cái dạng gì. Gap, hai chúng ta ở đánh tiếp cũng không phân được thắng bại. Vậy không bằng đang thi triển nhất chiêu liền ngừng tay a. Ngoặc kép, hiện tại mình cũng không có đầy đủ thời gian. Ở nơi này cùng Gap đánh mấy ngày mấy đêm. Chính mình còn phải mau sớm mang Nasuki đám người ly khai. Gap suy nghĩ một chút, cũng đồng ý Rayleigh đề nghị. Có thể, nhưng là ở một chiêu cuối cùng uy lực không thể quá lớn. Muốn khống chế ở nơi này càng trong phạm vi. Được, Rayleigh chậm rãi đem trường kiếm thả lại trong vỏ kiếm. Liền để cho chúng ta dùng một chiêu này cũng thấy thắng bại. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng. Thằng, lẫn nhau chặt nhìn chòng chọc cái này đối phương. Khí thế cường đại từ trong cơ thể hai người bộc phát ra. Khí thế trong lúc đó va chạm sinh sinh trùng kích lực. Hướng trên bầu trời phát tiết đi. Phía trên nồng đậm bụi mù trong phút chốc tiêu tán. Cổ khí thế cường đại này, ngay cả ở xa xa Lâm Thiên bọn người cảm ứng được. Tuy nói cổ khí thế này trải qua dài như vậy khoảng cách yếu bớt rất nhiều. Nhưng là, đối với còn lại hải quân mà nói, cảm giác áp bách vẫn là rất mạnh. Một ít hải quân đều đã bị đè ngã xuống đất. Nhìn những thứ này hải quân chỉ là té trên mặt đất, cũng không có hôn mê. Lâm Thiên nhất thời thả lỏng một hơi. Hoàn hảo hai cái này hiếu chiến lão đầu, không có thả ra bá vương sắc Haki. Cảm thụ được cổ khí thế cường đại này, tất cả mọi người biết, hiện tại là phân ra thắng bại thời điểm. Ở cùng chém, thiết quyền, hai người công kích mau ngay cả mắt thường đều thấy không rõ. Trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa đều ngưng động, thế giới đều tựa như dừng lại chuyển động, ngay cả thời gian đều ngưng lưu động. Thình thịch, một cỗ cường đại sóng xung kích bạo phát, kèm theo cường đại cơn lốc, chu vi nồng đậm bụi trong nháy mắt bị thổi tan. Cái này cỗ cường đại sóng xung kích lấy hố to làm trung tâm, mang theo to lớn uy lực hướng tứ phương tán đi. Không ít hải quân tại này cỗ cường đại sóng xung kích dưới bị vén bay ra ngoài. Ngay cả Lâm Thiên cũng là toàn lực mới, chỉ có để ở cái này sóng xung kích, mà trên thuyền Nasuki đám người sẽ không vận tốt như vậy. Khắp nơi cường đại sóng xung kích dưới, Nasuki đám người thuyền lấy cực nhanh tốc độ hướng đại hải chạy tới. Cách Kojima càng ngày càng xa. PS, ở chỗ này cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.